Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 08, cuối cùng thành đại đạo. Converter, Đá Kero, Hiu, Yên Vũ Phi Kiếm tốc độ nhanh tuyệt, tại mịt mờ mảnh vũ hoàn quấn xuống, thẳng đến Diệt Tinh Đại Tôn giả chân thân hơn vạn dặm phạm vi mây đen kia. Chỉ bằng ngươi? Trong mây đen khổng lồ, khuôn mặt phát ra cười to. Giết! Tần Vân thi triển ra uy lực mạnh nhất kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời, Yên Vũ Phi kiếm kiếm quang đều có dài vạn trượng, phảng phất một viên xẹt qua bầu trời lưu tinh. Lưu tinh thiêu đốt lên. Yên Vũ Phi kiếm giết vào trong mây đen, bị cường đại trở ngại, bất quá vẫn như cụ cưỡng ép xé rách hết thảy. Kiếm quang chói mắt tại trong mây đen vô tận vẫn như cũ nở rộ quang mang, không ngừng xâm nhập một đường dễ như trở bàn tay, thậm chí quán xuyên trong lúc này hồng quang gương mặt chỗ, đem hơn vạn dặm mây đen giết cái xuyên thấu. Từ một bên khác, Yên Vũ Phi kiếm bay ra, mà toàn bộ mây đen khổng lồ có chút ngọ nguậy, khí tức cơ hồ không biến hóa. Kiếm tiên phi kiếm xác thực lợi hại, đều làm bị thương ta. Bất quá ta sinh ra liền có thể nuốt ăn tinh thần cường hóa bản thân. Ta chính là như thế tùy ý hắn phi kiếm công kích, cũng có thể ngạnh kháng 3 năm ngày. Lần này ta thắng chắc. Diệt Tinh Đại Tôn giả ngạnh kháng một kiếm này sau lực lượng càng đầy. Cái này hắc vân chi thể, hư không thụ lực, kiếm chém mây đen. Vân tán vân tụ, cho dù bằng vào ta phi kiếm cũng chỉ có thể miễn cưỡng thương hắn. Thân thể của hắn khổng lồ như vậy, ngạnh kháng đều có thể kháng thật lâu. Tần Vân không cách nào xác định thời gian chính xác, nhưng có thể mơ hồ phán định, sợ là 1-2 canh giờ điên cuồng tấn công, đối phương cũng sẽ không quan tâm. Thử lại lần nữa mặt khác chiêu số, Yên Vũ phi kiếm thi triển rất nhiều kiếm chiêu, điên cuồng tấn công lấy mây đen khổng lồ kia, mà Diệt Tinh Đại Tôn giả một bên thân thể ngạnh kháng Tần Vân phi kiếm, một bên thi triển một đôi cánh tay nham thạch màu đỏ dựa vào thôn linh chi thuật tu luyện ra kia. Ngón tay giống như lưỡi dao, lần lượt dẫn chụp vào phía dưới trận pháp lồng ánh sáng. Mỗi một lần xé bát, đều để trận pháp lồng ánh sáng rung động đi lại đạo đạo gợn sóng tan mất lực trùng kích. Nhìn, trận pháp lung lay sắp đổ, mà trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác càng ngày càng ác liệt. Suy suy suy, cách đó không xa, một tòa cắm một cây trận kỳ, hải đảo, toàn bộ đều tại rung động. Bụi đất vang xào xạc, thanh trận kỳ kia quang mang rung động. Trận kỳ cũng hơi lung lay, tiên diễm trận kỳ đang từ từ mất đi sắc thái, trở nên u ám, cũng có sâu trong núi lớn bố trí trận bàn. Mỗi một lần lọt vào oanh kích, trận bàn đều tại rung động, mặt ngoài đều đang dần dần xuất hiện nhỏ bé vết rách. Đi, Trương Tổ Sư đứng giữa không trung, nắm trong tay toàn bộ 8 tòa đại trận. Tự thân mãnh liệt pháp lực rót vào trong đại trận bắt đầu hỗ trợ duy trì. 8 tòa đại trận vốn là dựa vào thiên địa chi lực vận chuyển. Cho dù là thiên tiên cửu trọng thiên pháp lực cũng nhịn không được bao lâu. Nhưng bây giờ, chỉ có thể tận lực trì hoãn. Tần sư đệ, trận pháp vận chuyển cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Ta hiện tại pháp lực duy trì toàn bộ đại trận, nhưng vẫn như cũ công dụng không lớn, sợ là thời gian một chén trà đều không chịu nổi. Trương Tổ Sư truyền âm lo lắng nói. Tần Vân không nói gì, hắn cùng Trương Tổ Sư đều có thể thao túng trận pháp, tự nhiên rất rõ ràng trận pháp vận chuyển tình huống. Mặc dù rất nhiều nơi xuất hiện tổn hại, liên tục hấp thu thiên địa chi lực đều trở nên chậm, Trương Tổ Sư lúc này mới chính mình lên. Có thể lực lượng một người lại có thể chống bao lâu? Trong tinh không, chúng La Hán, các thần tướng quan sát hết thảy phát sinh. Tần Vân luận thực lực, cùng Diệt Tinh Ma Đầu cũng đã gần bằng. Thế nhưng là Diệt Tinh Ma Đầu thân thể quá mạnh, Tần Vân thân thể chính là tán tiên, thân thể lại là rất yếu ớt. Đây cũng là Tần Vân một đại nhược điểm. Trận chiến này, kết quả đã định, một vị thần tướng lắc đầu hí hư nói. Diệt tinh ma đầu chính là trong hỗn độn dựng dục ra một đoàn mây đen. Nó lại nuốt ăn rất nhiều tinh thần, vô số sinh linh, cho dù là Tần Vân phi kiếm lần lượt thương hắn, cũng phải tích vết thương nhỏ là lớn thương, sợ đến hao phí 10 ngày nửa tháng, mới có thể mài chết cái này diệt tinh ma đầu. Đáng tiếc đại xương thế giới trận pháp, đừng nói 10 ngày nửa tháng, ngay cả nửa canh giờ đều nhịn không được, nửa canh giờ, lập tức liền phá. Cái này Tần Vân phi kiếm, giết không được địch, có thể tự vệ không ngại, mang một chút người đào mệnh hay là rất nhẹ nhàng. Đáng tiếc cái này đại xương thế giới ước vạn, sinh linh lại sẽ được nuốt ăn không còn. Tần Vân liều mạng độ kiếp thành tán tiên, nhưng như cũ cứu không được quê quán. Đáng tiếc, từng chuyện mà nói lấy, nếu như nói đào mệnh, bọn hắn 18 vị La Hán, 108 vị Thiên Cương Địa Sát thần tướng không tiếc bảo vật. Thời gian ngắn là có thể cuốn lấy diệt tinh đại tôn giả. Để Tần Vân bọn hắn một số người chạy trối chết. Tần Vân trước đó không có tuyển đào mệnh, mà là lựa chọn sớm độ kiếp. Chính là muốn cứu người, cho dù là kiếm tiên, mặc dù có một thanh lợi hại phi kiếm, có thể cùng diệt tinh ma đầu so, hay là hơi kém một chút. Dương Tiễn nhìn xem, trong lòng thầm than, công sát phương diện Tần Vân có thể cùng diệt tinh đại tôn giả so sánh. Có thể phương diện khác liền yếu đi. Toàn bộ tam giới, cách vô tận thời không quan sát trận chiến này từng vị đại năng bọn họ. Mặc kệ là Hắc Ám Ma Uyên, Thiên Đình, Phật Môn, Long Tộc, Thượng Cổ Yêu Tộc, các loại phương các cường giả trong lòng đều có phán đoán. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, lần này kết quả đã định. Đại xương thế giới sẽ được nuốt ăn. Diệt tinh đại tôn giả nuốt ăn. Cùng đồng dạng thôn linh nhất mạch người tu hành còn khác biệt. Hắn chẳng những nuốt ăn vô số sinh linh, thậm chí ngay cả toàn bộ tinh thần thế giới đều cùng một chỗ nuốt ăn. Sao sao sao sao sao sao đại xương thế giới vô số người ngẩng đầu nhìn trận pháp lồng ánh sáng to lớn kia. Cũng nhìn xem hai cái to lớn bàn tay màu đỏ lần lượt rơi xuống. Muốn xé rách trận pháp lồng ánh sáng. Ngay từ đầu mọi người vạn phần hoảng sợ, nhưng là dần dần cũng thích ứng. Dù sao trận pháp lồng ánh sáng cũng chống đỡ một hồi lâu. Bàn tay này cũng quá lớn, đơn giản còn lớn hơn núi. Sợ là vương đô đô thành đều chỉ có thể bằng được ngón tay kia đầu to đi. Một tên phú gia công tử, ôm ấp lấy mỹ nhân đứng tại trước cửa sổ, xa xa nhìn xem bên ngoài. Công tử, có đôi bàn tay to này, là bực nào đại yêu ma a? Mỹ nhân kia nói ra, ngươi không sợ? Phú gia công tử hỏi, vừa mới bắt đầu sợ, hiện tại cũng không sợ, tin tưởng có các phương tiên Phật ngăn cản đại yêu ma kia. Mỹ nhân nói ra, ta lật xem thư tịch cũng nhìn qua có chút lớn yêu ma ghi chép, nhưng từ không có đáng sợ như vậy yêu ma. Phú gia công tử than thở, bất quá ngươi nói đúng, trời sập xuống cũng có tiên Phật bọn họ đỉnh lấy, nếu là chịu không được đâu. Mỹ nhân nhẹ nói câu, phú gia công tử sắc mặt biến hóa, tự nhiên là chịu nổi, A-di-đà Phật, Ma-ha tự, chúng tăng nhân bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, Ma-ha Bồ-Tát cũng nhìn xem màn này. Đại thủ khủng bố kia cho dù cự ly xa nhìn xem, Maha Bồ Tát cũng hiểu biết chính mình tiến lên cũng chỉ có bị diệt sát một kết quả. Hy vọng Tần Kiếm Tiên cùng Thần Tiêu Đạo Huynh năng lực xoay chuyển tình thế đi. Maha Bồ Tát yên lặng nói, đối mặt như vậy hạo kiếp, bọn hắn những này Bồ Tát Thiên Tiên Thiên Thần không còn biện pháp nào, chỉ có thể nhìn Tần Vân, Trương Tổ Sư hai người bọn hắn, sư tỷ, đại trận nếu là ngăn không được, thế giới này sợ đều đem hủy diệt. Ta cũng không lo được nhiều lắm. Ta chỉ muốn hỏi sư tỷ. Sư tỷ có thể nguyện gả ta làm vợ. Từ đây cùng ta sinh tử gắn bó. Một vị đạo nhân trung niên nhìn xem một vị hoàng bào nữ tử. Phó sư huynh, ngươi cuối cùng mở miệng. Hoàng bào nữ tử kích động trong mắt đều là nước mắt. Ta cho là ngươi vĩnh viễn sẽ không mở miệng. Ta đương nhiên nguyện ý, chính là toàn bộ tông phái mắng ta. Thiên hạ đều chế giễu ta cũng không để ý. Trung niên đạo nhân nói ra. Ôm ở nữ tử, nếu là chết, hai ta cũng có thể chết cùng một chỗ. Hoàng bào nữ tử cũng ôm trung niên đạo nhân. Giờ khắc này, giữa thiên địa bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Đại hạo kiếp trước mặt, ức vạn sinh linh phản ứng khác nhau. Có dập đầu cầu xin các phương tiên Phật phù hộ. Có tận hưởng lạc thú trước mắt. Có điên cuồng. Có đi làm sự tình một mực không dám làm. Cũng có thản nhiên đối mặt. Bình thường làm sao sống thời gian vẫn như cũ làm sao sống cuộc sống. Muốn ngăn cản hắn, nhất định phải ngộ ra càng mạnh kiếm chiêu. Càng mạnh kiếm chiêu, Tần Vân giờ khắc này. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một lòng điều khiển Yên Vũ Phi kiếm điên cuồng tấn công lấy mây đen khổng lồ kia. Một bên suy tư nên như thế nào hoàn thiện kiếm chiêu. Như thế nào mới có thể càng mạnh. Bây giờ tán tiên nguyên thần so với quá khứ mạnh quá nhiều. Cho dù toàn lực xuất thủ, nguyên thần vẫn như cũ có thể phân ra hơn phân nửa tâm lực không ngừng thôi diễn suy nghĩ. Ta chi kiếm đạo, phân thiên, địa, nhân, thiên địa là vũ trụ càn khôn, nhân là vạn vật chi linh. Chấm ngoặc kép, ta chi kiếm chiêu, có thể là ẩn chứa thời không ảo diệu. Có thể là cực điểm hư không thủ đoạn. Có thể là cực tình kiếm chiêu. Chân chính thiên địa nhân kết hợp kiếm chiêu. Một mực không đủ hoàn mỹ. Kém ở đâu? Tần Vân một mực tại xuất kiếm. Một mực tại suy tư. Bỗng nhiên, trận pháp muốn phá. Trương Tổ Sư vội vàng truyền âm quát. Tần Sư Đệ, nên làm cái gì? Đùng, những vết rách kia càng ngày càng nhiều trận bàn. Bắt đầu trực tiếp vỡ vụn, trận kỳ cũng vỡ ra. Trên bầu trời nguyên bản rất nhiều sắc thái trận pháp lồng ánh sáng. Bành bành bành, liên tiếp nát tam trọng che chở. Chỉ còn lại có lưỡng trọng che chở. Tám tòa đại trận lẫn nhau kết hợp hết thảy cũng liền ngũ trọng che chở. Muốn phá sao? Tần Vân giờ khắc này đều có chút sững sờ. Hắn sớm nghĩ tới giờ khắc này. Chỉ là một mực không nguyện ý tiếp nhận. Hắn không tiếc hết thảy. Cho dù kiếm tiên thiên tiên pháp môn còn thô giáp không gì sánh được. Hắn đều lựa chọn sớm độ kiếp. Tình nguyện thành tán tiên cũng muốn đi đỡ một chút. Thế nhưng là, hay là ngăn không được. Đại xương thế giới, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Tần Vân nhất niệm liền bao trùm lấy đại xương thập cửu châu. Quảng Lăng Thành. Giang Châu, Vân Châu, Nguyệt Châu, Sa Châu, Tân Châu, Không Châu, Côn Lôn Châu, Lỗ Châu, Tuyết Châu, U Châu, Lãng Châu, Tần Châu, Thục Châu, Bà Châu, Tiền Châu, Việt Châu, Di Châu, Long Sơn Châu, Nam Hải Châu, Đại Xương Thập Cửu Châu, có thể là bình nguyên, có thể là núi cao, có thể là sơn lâm. Có thể là sa mạc, có thể là thảo nguyên. Tần Vân tại thời kỳ thiếu niên là được đi thiên hạ. Vùng đại địa này, trên vùng đại địa này vô số người. Bọn hắn diễn lại đủ loại ân ái tình cừu, diễn lại lịch sử. Hôm nay đại xương thế giới liền muốn hủy diệt sao? Ngay cả thế giới đều bị nuốt ăn. Không, Tần Vân quay đầu nhìn về phía nơi xa mặt đất bao la. Trong mắt rưng rưng, địa phương dính líu tính mạng hắn này. Tần Vân không bỏ, bỗng nhiên Tần Vân mắt sáng rực lên. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới an tĩnh. Ngay cả mây đen khổng lồ kia lại lần nữa huy động hai đầu cánh tay to lớn đều phảng phất đứng im. Ngửa đầu nhìn xem tổn hại mấy tầng trận pháp vô số người vẻ mặt sợ hãi đều ngưng kết. Trương Tổ Sư còn tại lo lắng truyền âm. Để Tần Vân làm nhanh lên ra quyết định, có phải hay không đến chạy trốn. Y Tiêu vội vàng biểu lộ cũng đồng dạng ngưng kết. Thời không đều dừng lại. Mảnh này hắn tình cảm ký thác đại địa. Cái này vô số người hết thảy đều tại Tần Vân trong đầu. Tần Vân minh ngộ, đây chính là thiên địa. Đây chính là nhân, đây chính là hắn kiếm đạo. Thuộc về hắn kiếm đạo. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc tìm được hắn, đại đạo. Đại đạo, thành, Tần Vân vẫy tay một cái. Nguyên bản còn tại hơn 2 vạn dặm bên ngoài dựa vào mây đen khổng lồ Yên Vũ phi kiếm. Trong nháy mắt xuyên thấu hư không trở ngại. Đến Tần Vân trong lòng bàn tay. Cho dù đã sớm phong cấm hư không, có thể phi kiếm vẫn như cũ xuyên thấu. Như Nhị Lang chân quân Dương Tiễn bọn hắn đồng dạng. Có thể cấp độ sâu xuyên thấu thời không. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.